Tuy rằng hắn không phải là người trời sinh xương cốt mềm, thế nhưng thân thể hắn có bất diệt huyền thế, coi như đem thân thể băm thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục, ngược lại cũng có thể thử một chút, nói không chừng lại thành công. Nghĩ vậy khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi nở nụ cười vui vẻ, bất kể như thế nào hắn cũng muốn thử một chút, vạn nhất có thể thành công. Lục Thiếu Du ngẫm lại nếu như có thể tu luyện thành công tam thần thiên biến quyết kia thì chính là phát tài. Bách biến tôn giả, chúng ta làm một giao dịch được không? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, sắc mặt không chút biến đổi, nhìn bách biến tôn giả rồi hỏi. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào hắn cũng phải đạt được tam thần thiên biến quyết rồi thử một lần. Nói đi. Ánh mắt bách biến tôn giả khẽ đảo, nhìn Lục Thiếu Du nói. Đưa cho ta tam thần thiên biến quyết, ta tha mạng cho ngươi. Lục Thiếu Du đi thẳng vào vấn đề. Ngươi giết ta cũng được, hành hạ ta chết cũng được. Ngươi cứ tự nhiên, muốn tam thần thiên biến quyết là chuyện không có khả năng. Bách biến tôn giả nhìn Lục Thiếu Du nói tiếp. Hiện tại lão phu rơi vào trong tay ngươi, cũng không cần nói điêu với ngươi làm gì. Lão phu có được tu vi như ngày hôm nay chuyện khổ cực gì cũng đã nếm thử qua. Tra tấn gì cũng đã thử qua, cho dù ngươi ra chiêu nào cũng không có tác dụng. Nếu như không tin thì ngươi có thể thử xem. Nếu như lão phu nhíu mày một cái thì lão phu không phải là bách biến tôn giả nữa. Lục Thiếu Du nhìn bách biến tôn giả, bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu lui bước. Bách biến tôn giả lúc này cũng vô cùng nghiêm túc, nhớ tới quá trình tu luyện tam thần thiên biến quyết lúc trước, ngay cả bước kia hắn cũng có thể chống lại, còn có tra tấn nào mà hắn không thể chống lại được nữa cơ chứ. Ngừng một lát, nhìn qua ánh mắt Lục Thiếu Du, ánh mắt bách biến tôn giả lóe lên, mỉm cười nói. Ngươi có thể thi triển linh hồn sưu tác với ta, bất quá ta đoán linh hồn sưu tác của ngươi sẽ có một chút tai hại nào đó bằng không người tuyệt đối sẽ không để cho ta sống tới bây giờ. Ta nói có lẽ không sai chứ. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến, từ trong mắt bách biến tôn giả dường như hắn cũng cảm giác được thứ gì đó. Trong lòng trầm xuống, lui một bước, nhìn bách biến tôn giả nói. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi tuyệt đối không thật lòng muốn chết như vậy. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Bách biến tôn giả cười ha hả rồi nói với Lục Thiếu Du. Ngươi nói cho ta biết trước phi hạc môn của ta thế nào rồi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2982 nhập tam thần động hay. Ta không quá rõ, thế nhưng hiện tại tất cả cường giả của các sơn môn lớn trong đế đạo Minh đã đi vào trong Đông Hải càn quét một lượt. Phi hạc môn của ngươi ở trong Đông Hải, ta suy đoán hơn phân nửa sắp bị diệt môn. Lục Thiếu Du không có dấu riêng. Đáng chết. Bách biến tôn giả nghe vậy lập tức nổi giận, phi hạc môn chính là tâm huyết hơn 1000 năm của hắn. Hao phí không ít tâm tư của hắn mới có thể tiến vào hàng ngũ thế lực nhất lưu hiện tại, hắn không đau lòng mới là lạ. Phi hạc môn các ngươi chọn sai bên, đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn bách biến tôn giả, nói tới kết cục của 12 chuẩn đế nửa đường chặn giết hắn ngoài thành Cử Giang. Còn có chuyện đế đạo Minh tiến vào Đông Hải nói qua một lần. Lục Thiếu Du, ngươi nói thật sao? Bách biến tôn giả kinh hãi, 12 chuẩn đế của thiên địa Minh bị chết 11 người, còn có tứ đại thú hoàng tộc tới trợ trận. Chuyện này khiến cho bách biến tôn giả ngạc nhiên. Ta không cần phải lừa ngươi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một câu. Ánh mắt bách biến tôn giả chớp động, dường như do dự cái gì đó, một lát sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi muốn tam thần thiên biến quyết làm gì? Ngươi căn bản không có cách nào tu luyện, ngươi có lấy cũng vô dụng. Đây là chuyện của ta, ngươi không cần quản. Lục Thiếu Du nói, sau khi có tam thần thiên biến quyết, hắn thử một lần sẽ biết rõ. Về phần có thành công hay không cũng không sao. Nếu như thật sự không được thì sau này tìm một người đệ tử có thể tu luyện cũng tốt. Ánh mắt Bách Biến Tôn giả liên tục biến ảo, dường như đang quyết định gì đó, lát sau hắn cắn răng nói. Tam thần động ta có tổ huấn, muốn tam thần thiên biến quyết thì phải gia nhập tam thần động. Ngươi muốn tam thần thiên biến quyết vậy thì trước tiên phải gia nhập tam thần động của ta. Nếu không coi như ta chết thì ta cũng không đem tam thần thiên biến quyết giao cho ngươi. Tam thần động hiện tại cũng chỉ có duy nhất một truyền nhân là ngươi. Không phải ngươi định bảo ta bái ngươi làm sư phụ đó chứ? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nếu là như vậy thì khó mà làm được. Cũng không phải ai cũng có thể làm sư phụ hắn. Ta biết rõ ta không có tư cách này, cũng không đánh chủ ý tới phi linh môn của ngươi. Bách Biến Tôn giả trầm giọng nói. Thế nhưng ngươi có thể gia nhập tam thần động, hiện tại ta chính là động chủ của tam thần rồng, có thể đại biểu vì sư phụ đã tạo hóa thu ngươi làm đồ đệ. Về sau ngươi gọi ta một tiếng sư huynh là được. Như vậy ta có thể dạy ngươi tam thần thiên biến quyết. Đại biểu sư phụ ngươi thu ta làm đồ đệ sao? Lục Thiếu Du sừng sỡ, chuyện này không ngờ Bách Biến Tôn giả cũng nghĩ ra được. Tự ngươi cân nhắc cho kỹ. Bách Biến Tôn giả nói. Gia nhập tam thần động ngươi vẫn tự do, thế nhưng tam thần động cũng có tổ huấn. Sau khi gia nhập tam thần động phải tôn sư trọng đạo. Có cơ hội phải phát dương quang đại tam thần động, đây cũng là chuyện có phần của ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, suy tư một lát rồi ngang đầu lên nói. Tốt, ta đồng ý gia nhập tam thần động. Ha ha, quả nhiên là người thông minh. Bách Biến Tôn giả cười ha hả, thủ ấm trong tay biến hóa, ở trong nhẫn chứ vật đột nhiên có một khối lệnh bài màu trắng, bên trên có không ít bí văn cùng với khí tức cổ xưa lan tràn ra bên ngoài, dường như đây là vật từ viễn cổ. Lục Thiếu Du, đây chính là ấm phù của động chủ tam thần động, sư phụ đã tạo hóa, ấm phù này là sư phụ truyền cho ta. Ngươi làm lễ bái sư với ấm phù này đi. Lúc đó coi như đã chân chính gia nhập tam thần động. Bách Biến Tôn giả nơi với Lục Thiếu Du, ánh mắt lén lút biến hóa. Ta có chuyện phải nói trước, ngươi bây giờ là động chủ tam thần động, gia nhập tam thần động của ngươi thì có thể một ít tổ huấn không quá phận và quy củ ta có thể tuân thủ, thế nhưng ngươi muốn dùng chức vị động chủ mang ra dọa ta thì không có cửa đâu. Lục Thiếu Du nhìn ấm phù trước mắt. Ánh mắt biến ảo, muốn dùng tam thần động dọa Lục Thiếu Du hắn sẽ không đáp ứng, cho nên không thể không nói rõ trước một hay. Ha ha! Bách Biến Tôn giả lần nữa cười ha ha! Ngươi cười cái gì? Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn, không biết Bách Biến Tôn giả này lại cười vì cái gì? Lục Thiếu Du, người ở trên đại lục này nói ngươi gian trá vô cùng, giảo hoạt vô sỉ. Theo ta thấy so với nhiều người ngươi còn mạnh hơn. Bách Biến Tôn giả mỉm cười nói. Ngươi có thể nói kỹ được không? Lục Thiếu Du nói. Bách Biến Tôn giả nói. Lục Thiếu Du, nếu như ngươi cứ đáp ứng như vậy ta sẽ không yên tâm về ngươi. Chuyển cho ngươi tam thần thiên biến quyết cũng là không đầy đủ. Nếu như vậy cũng chứng minh người là người không từ thủ đoạn. Lời nói hay thề thốt hơn phân nửa đều là vô dụng. Mà ngươi vừa rồi lại nói như vậy, cẩn thận từng tí một cũng có thể chứng minh ít nhất ngươi là người tôn sư trọng đạo, là người có điểm mấu chốt của mình, lời nói hơn phân nửa có thể yên tâm tin tưởng được. Nếu như ngươi nói khoa trương thì ta cũng không can tâm tình nguyện tiếp nhận. Lục Thiếu Du nói, không ngờ Bách Biến Tôn giả này lại có chủ ý như vậy. Không hổ là lão hồ ly sống 3000 năm. Được rồi, hành lễ đi. Quy củ của tam thần động không có nhiều. Về sau ta sẽ nói với ngươi. Về phần động chủ như ta sau này cũng không cần ngươi phải làm gì. Ngươi chỉ cần kêu ta một tiếng sư huynh là được. Ngươi cũng không thiệt thòi. Bách Biến Tôn giả nói với Lục Thiếu Du, ấm phù trong tay lơ lửng trên không trung. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi cung kính hành đại lễ ba quỳ chín bái, nghĩ tới việc đạt được Tam Thần Thiên Biến Quyết, đã gia nhập Tam Thần Động thì hành đại lễ với ấm phù này cũng không tính là chịu thiệt. Được rồi, về sau ngươi cũng là một phần tử của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Ha ha! Bách Biến Tôn giả dường như quên bản thân bị trọng thương, lập tức cười ha hả. Lòng vòng lâu như vậy đơn giản chỉ muốn ta sơ ý rồi âm thầm ra tay mà thôi, sư huynh tiểu đệ có nói đúng không? Lục Thiếu Du nhìn Bách Biến Tôn giả khẽ mỉm cười nói. Bách Biến Tôn giả nghe vậy sững sờ nhìn Lục Thiếu Du, dường như hắn cũng không ngờ Lục Thiếu Du có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Đúng vậy. Hắn quanh co lòng vòng lâu như vậy là muốn giữ lại cái mạng của mình mà thôi. Hắn cũng không muốn chết, đồng thời phi hạc môn của hắn đã bị diệt, tâm huyết hơn ngàn năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát, có thể đem Lục Thiếu Du danh tiếng đại thịnh trên đại lục kéo vào Tam Thần Động, bản thân trở thành sư huynh của Lục Thiếu Du thu hoạch trong lúc vô hình kia so với phi hạc môn của hắn còn mạnh hơn. Đúng vậy. Không ngờ lạ bị lục sư để nhìn ra một chút tâm tư của sư huynh ta. Có một ít chuyện không thể không phòng a. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2983 phương pháp tu luyện 1. Bách Biến Tôn giả cười cười, bản thân hắn cũng không có chút ngại ngùng nào, nói. Ta vốn có tên là Khiên Bách Biến, về sau ngươi cứ gọi ta là Khiên sư huynh. Mà đây cũng là hình dáng chính thức của ta. Dứt lời, ngũ quan Bách Biến Tôn giả vặn vẹo lập tức hóa thành một lão giả lục tuần, dường như cả ánh mắt cũng có thể biến đổi, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du sợ hãi than. Đây mới là tướng mạo vốn có của ta. Bách Biến Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục sư đệ thực sự không có cách nào tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết. Chẳng lẽ để muốn lấy nó vì người khác sao? Thế nhưng Tam Thần Đông cũng có quy củ, tu luyện giả muốn tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết thì phải gia nhập Tam Thần Đồng mới được. Để muốn thử tu luyện một chút xem có thể tu luyện được hay không? Lục Thiếu Du nói. Thật sự là để muốn tu luyện sao? Bách Biến Tôn giả sững sờ thở dài một chút rồi đem ấm phù trong tay giao cho Lục Thiếu Du nói. Tự mình xem có thể tu luyện hay không đi. Bằng không để còn tưởng rằng ta lừa đệ. Ta đã đem cấm chế trên ấm ký cởi bỏ, đem máu tươi của đệ nhỏ vào trong ấm ký này là có thể có được phương pháp tu luyện của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Lục Thiếu Du tiếp nhận ấm phù, sau khi gật đầu thủ ấm lập tức biến hóa, tay nhỏ ra một giọt máu vào trong ấm phù. Hai mắt khép hờ, một giây sau. Phía trên ấm phù phong cách cổ xưa này có một quang mang chói mắt rót vào trong mi tâm Lục Thiếu Du, lập tức hóa thành một cỗ tin tức tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Trong quang mang, mơ hồ có bí văn huyền ảo lan tràn, bên trong cũng có một cỗ khí tức cổ xưa cực kỳ mênh mông thần dị không thôi. Một lát sau quang mang mới thu liễm. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, trong mắt lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tin tức phía trên ấm phù này truyền tới chính là phương pháp tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết, giống như lời Bách Biến Tôn giả nói, trên điểm này Bách Biến Tôn giả hoàn toàn không có gạt hắn. Tam Thần Thiên Biến Quyết này tu luyện tới mức cuối cùng quả thực có tác dụng dù gì mà vô cùng kia. Mà Bách Biến Tôn giả không có nói phương pháp tu luyện với Lục Thiếu Du, lúc này Lục Thiếu Du càng thêm kinh ngạc. Từ trong tin tức tu luyện Lục Thiếu Du mới biết được muốn tu luyện tầng thứ nhất nhân linh biến của Tam Thần Thiên Biến Quyết nhất định phải đem thân thể đông cứng ở trong hàn băng vạn năm, sau đó lại đánh nát, lại dùng dược vật đặc thù khôi phục, sau đó lại đông cứng hắn rồi đánh nát. Nhiều lần như vậy tổng cộng 7749 lần mới có thể miễn cưỡng thành công. Đến lúc đó thân thể cũng đã mềm mại vô cùng. Phối hợp với tâm pháp tu luyện của Tam Thần Thiên Biến Quyết là có thể tu luyện thành công. Trên phương diện linh hồn, tu luyện thiên biến chi hồn càng thêm kinh khủng. Chỉ tu luyện nhân hồn biến tầng thứ nhất nhất định phải ở trong núi lửa vạn năm, dùng địa tâm chi hỏa phối hợp với đan dược đốt cháy 7749 ngày đem linh hồn cải tạo. ta không có lừa đệ đúng không? Bách biến tôn giả nói với Lục Thiếu Du. Tu luyện cũng quá khó khăn, khó trách vì nguyên nhân này mà tam thần động lại lưu truyền tới hôm nay, chưa từng phồn vinh qua. Lục Thiếu Du cười khổ, phương pháp tu luyện bực này không chỉ khó hơn tìm người tu luyện. Coi như tìm được người phù hợp thì liệu có bao nhiêu người mới có thể tu luyện thành công? Hàn băng vạn năm toái thể 49 lần. Núi lửa vạn năm thiêu đốt linh hồn 49 ngày. Loại đau khổ này có mấy người có thể đối phó được? Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu rõ lời của Bách Biến Tôn giả nói. Hắn không sợ bất luận tra tấn gì có thể trải qua cửa thứ nhất khi tu luyện tam thần thiên biến quyết, quả thực không có tra tấn gì có thể làm khó được hắn. Lúc trước sư phụ vận khí tốt tìm được 13 đệ tử, mà ta là người duy nhất thành công, đây đã là chuyện không dễ dàng rồi. Bách biến tôn giả lúc này nhớ lại dường như trong lòng còn sợ hãi, nói. Lúc trước cửu tử nhất sinh, nhiều lần ở dược môn quan quay trở về. Tỷ lệ đúng là quá thấp. Lục Thiếu Du kinh hãi, 13 người thành công có một là chuyện không dễ dàng, đủ thấy độ khó khăn khi tu luyện ra sao. Đó là đương nhiên, nếu như để muốn tu luyện cần phải cân nhắc cho rõ. Bách biến tôn giả nói, hắn thật sự không rõ tại sao Lục Thiếu Du rõ ràng không phù hợp điều kiện tu luyện lại còn nếm thử việc tu luyện. Tiểu đệ đã biết. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức lóe lên, nhìn qua Bách biến tôn giả nói. Ở trong ấm phù này chỉ có nhân linh biến và địa linh biến, còn thiên linh biến đâu, chẳng lẽ sư huyên còn đề phòng tiểu đệ? Đệ đừng nhìn ta, hiện tại ta cũng không đề phòng đệ. Tam thần thiên biến quyết vốn chỉ có nhân linh biến và địa linh biến mà thôi. Nghe nói ở thời điểm viễn cổ không có thiên linh biến, cụ thể là nguyên nhân gì tạo ra cũng không có ai biết. Ánh mắt Bách biến tôn giả lóe lên, dùng vẻ mặt vô tội nói với Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, dường như có chút không tin tưởng, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Lục sư đệ, lời ta nói là thật. Bách biến tôn giả bất đắc dĩ, sở dĩ hắn không nói cho Lục Thiếu Du phương pháp tu luyện của tam thần thiên biến quyết không trọn vẹn là do cửu tử nhất sinh. Cũng bởi vì sợ Lục Thiếu Du, hắn đi một vòng qua dược môn quan đơn giản chỉ muốn sống sót mà thôi. Dù sao ai cũng không muốn chết, đương nhiên hắn cũng không muốn. Làm sao có thể tin tưởng được ngươi, bây giờ ngươi tu luyện tới cấp độ gì rồi? Lục Thiếu Du nói, trong lòng cũng không xác định được Bách biến tôn giả này thật hay giả. Lục sư đệ, quả thực ta không có thiên linh biến, theo ta được biết. Tam thần thiên biến quyết cũng chỉ có ở thời xa xưa, có tiền bối tu luyện tới cấp độ tam thần thiên biến quyết, từ thượng cổ tới nay ta biết rõ chưa từng có ai tu luyện tới cấp độ địa linh biến. Cho tới bây giờ ta cũng chỉ dừng lại ở nhân linh biến mà thôi. Vẻ mặt Bách biến tôn giả cầu xin, chính bởi vì là như thế cho nên hắn mới tìm một công pháp khác tu luyện. Lúc này mới có tu vi như ngày hôm nay. Tam thần thiên biến quyết này rất khó tu luyện, về phần quyết thứ ba thiên linh biến quả thực hắn không biết. Lục Thiếu Du nhìn qua ánh mắt Bách biến tôn giả cũng không giống như đang lừa gạt hắn. Hoặc là Bách biến tôn giả này thực sự cũng không biết thiên linh biết, đến thời điểm này cũng không nên đề phòng hắn mới đúng. Lục sư đệ, lời nói có chút đà kích, như ta vẫn phải nói, không nói sư đệ có thể tu luyện được hay không. Coi như có thể tu luyện, nếu như tu luyện thành công được nhân linh biến cũng coi như không tệ rồi. Về phần thiên linh biến để cứ nghĩ là tốt rồi, cho dù là địa linh biến có lẽ để cũng đã phương pháp tu luyện hẳn cũng biết được độ khó của nó. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2984, phương pháp tu luyện hay. Bách biến tôn giả do dự một chút rồi nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du sững sờ, hắn cũng biết phương pháp tu luyện của địa linh biến, đầu tiên thần thể bất tử phải đạt tới địa linh thể, nhất định phải dùng thiên lôi rèn thể, phối hợp với tâm pháp tu luyện mới có thể đạt tới trình độ địa linh thể.

là Lục Thiếu Du đến, đi mau đừng có ở lại tìm phiền phức. Mấy tán tu xa xa nhìn thấy cảnh này, sáu người có tu vi tôn cấp chỉ một cái giơ tay đã bị đánh chết, đâu còn dám lưu lại xem náo nhiệt, tránh chọc phải Lục Thiếu Du kia thì không hay. Cả đám lập tức rời khỏi. Sưu. Giữa không trung, sáu cái nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du mới quay đầu lại nhìn Mộ Dung Lan Lan sau lưng nói. Mộ Dung đạo chủ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Mộ Dung Lan Lan đã thu hồi linh hoàng khải giáp, nhìn thân ảnh màu xanh trước mắt, trong lòng lúc này giống như có sóng to gió lớn. Đối với đạo thân ảnh trước mắt này, cảm giác trong lòng nàng đã biến hóa rất nhiều so với khi trước. Đa tạ Lục Minh chủ cứu giúp. Hai người Kính Hoa Thủy Nguyệt còn có hai người còn lại của Thiên Vân Đảo kích động tiến đến. Đối với Lục Thiếu Du ôm quyền nói lời cảm kích không thôi. Tiện tay mà thôi, không cần phải cảm ơn ta. Lục Thiếu Du nói xong, đem diễn linh thánh quả trong một cái nhẫn chứ vật ra đưa cho Mộ Dung Lan Lan, nói. Cái này chính là do Thiên Vân Đảo nhìn thấy trước, vật quy nguyên chủ. Đám người kia là do ngươi giết, tự nhiên là của ngươi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan biến ảo, ánh mắt long lanh, trong lòng có cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Cầm đi. Lục Thiếu Du nhét diễn linh thiên quả vào trong tay Mộ Dung Lan Lan, nhìn đôi mắt Mộ Dung Lan Lan, lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác trong lòng chấn động, cảm giác này cũng khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc. Vậy thì đa tạ. Mộ Dung Lan Lan cũng không cự tuyệt nữa. Thiên Vân Đảo các ngươi có lẽ không chỉ có mấy người đi vào thế này thôi đó chứ. Lục Thiếu Du nhìn qua năm người. Dựa vào thực lực của Thiên Vân Đảo, lần này hư không bí cảnh mở ra, một ít cường giả ẩn mình trong Thiên Vân Đảo sợ rằng cũng xuất thế không ít. Có lẽ không chỉ có mấy người như vậy mới đúng. Những cường giả khác trong đảo có lẽ ở phía trước không xa, chúng ta vừa mới tìm kiếm vùng núi này cho nên mới ở đây. Kính Hoa nói. Lục Thiếu Du nghe vậy nói với mọi người. Chư vị, mật cảnh này rất nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng đi tụ hợp cùng với cường giả khác trong Thiên Vân Đảo đi. Như vậy cũng an toàn hơn một chút. Lục Minh Chủ nói đúng. Chúng ta cũng định đi về phía trước tụ họp với cường giả trong đảo. Thủy Nguyệt nói, thân ảnh mềm mại giống như thiếu nữ, đường cong thướt tha động lòng người. Kính Vân hiện tại như thế nào? Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiếu Du đột nhiên hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sững sờ cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Mộ Dung đảo chủ cũng biết Kính Vân sao? Mộ Dung Lan Lan lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi chính bản thân nàng ta cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra chuyện này. Lục Minh Chủ, tiểu tử Kinh Vân kia chúng ta đều biết, gần đây đã lâu không gặp qua tiểu tử này a. Kính Hoa Thủy Nguyệt đi tới bên cạnh Mộ Dung Lan Lan, mặt không đổi sắc nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ nhiều. Không ít người của Thiên Vân Đảo cũng đã gặp mặt Lục Kinh Vân, có lẽ Mộ Dung Lan Lan cũng đã gặp a. Tiểu tử kia quả thực khiến cho người gặp người thương, hắn mỉm cười trả lời. Kinh Vân ở trong Phi Linh Môn cũng không tệ lắm, tu luyện cực kỳ khắc khổ. Đứa nhỏ này quả thực khiến cho người ta yêu thương, hôm nào ta sẽ tới Phi Linh Môn thăm nó. Thủ Nguyệt nói, sau đó lại kéo tay Mộ Dung Lan Lan nói. Sư muội, chúng ta đi thôi. Được. Mộ Dung Lan Lan nhìn qua Lục Thiếu Du, mí mắt cụp xuống, trong mắt hiện lên một tia tinh mang khó thấy, che giấu sự bất đắc dĩ trong lòng. Hai lão giả Thiên Vân Đảo lần nữa nói lời cảm tạ với Lục Thiếu Du, lúc này năm người mới thả người rời đi. Nhìn đám người Thiên Vân Đảo biến mất tại chỗ, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn bóng lưng Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt không ngừng biến ảo, lúc này hắn mới quay đầu lại. Thân ảnh lóe lên đi tới vách núi rừng đứng trước mặt. Vừa rồi linh tôn của Địa Linh Tông kia hái diễn linh thiên quả ở nơi này. Dây mây màu trắng đã bắt đầu héo rũ. dọc theo vách núi đá dẫn tới bên trong vách núi, giống như dây mây này từ bên trong lòng ngọn núi kéo dài ra bên ngoài vậy. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 2987 phát hiện kinh người hay. Vô số hang lớn nhỏ, gập gơ, e, nơ, hơ, mỏm đá, người ta không có cách nào thuận lợi tiến vào bên trong. Lục Thiếu Du do dự một chút, tâm thần lan tràn ra dò xét bốn phía một hồi. Xác định bốn phía không xô người, hắn lập tức gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh thân ảnh tiếp vào tông Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh thu nhỏ bằng nắm tay tiến vào trong hang động. Khi Lục Thiếu Du ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh đi ra thì hắn đã ở trong một sơn động rộng lớn trong lòng núi. Thế nhưng thứ bên trong sơn động lại khiến cho Lục Thiếu Du hóa đá. Quả thực đúng là như vậy. Lục Thiếu Du hít sâu một ngụm khí lạnh, nhìn thạch bích bốn phía trong sơn động. Lúc này có một dây mây màu trắng đường kính chừng một thước ở trong sơn động, chung quanh nó là vô số dây mây nhỏ giống như mạng nhện bao phủ trên bề mặt thạch bích. Mà trên những dây mây này có vô số linh quả nhỏ bằng nắm tay trẻ con, không màu không vị, không có bất kỳ khí tức năng lượng chấn động nào. Đây chính là diễn linh thánh quả, liếc nhìn toàn bộ, ở trên dây mây có không kém 300-400 khỏa. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười vui vẻ. Từ kinh nghiệm khi thu được diễn linh thiên quả dưới thiên đảo, Lục Thiếu Du đã biết được diễn linh thiên quả này cũng không sinh trưởng một mình mà có một bầy. Cho nên Lục Thiếu Du mới đi theo dây mây đi vào, quả thực đã tìm được nơi này. Trong lòng rung động, Lục Thiếu Du nhìn qua sơn đồng rộng rãi trước mắt. Số lượng diễn linh thiên quả ước cưng 300-400. Một khỏa diễn linh thiên quả cũng đã đủ để làm cho Vũ Vương và Vũ Tôn điên cuồng. Diễn linh thiên quả nhiều như vậy có thể bồi dưỡng được vô số cường giả. Cười nhạt một tiếng, thân ảnh Lục Thiếu Du như thiểm điện thu mấy trăm khỏa diễn linh thiên quả này vào trong nhẫn chứ vật. Dây mây màu trắng theo đó cũng héo rũ. Ầm ầm. Lục Thiếu Du đang muốn tìm chỗ năng lượng nuôi dưỡng diễn linh thiên quả, loại thiên tài địa bảo như vậy nhất định là có nơi phát ra năng lượng thì mới có thể trèo chống được thiên tài địa bảo. Lần trước ở dưới thiên đảo hắn đã đạt được một đống chỗ tốt. Thế nhưng ngay khi Lục Thiếu Du định tiếp tục tìm kiếm thì cả sơn động bắt đầu lay động giống như sắp sụp đổ. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, khi hắn đang định rời đi thì lập tức phát hiện ra trên thạch bích phía trước mặt không ngờ lại có một cánh cửa đá khác. Ở trong thạch bích trước mặt không ngờ lại có đồng thiên. Không có một chút do dự nào, coi như là ngọn núi này ở dưới mặt đất, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng việc mình không thoát ra được. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức nhảy vào trong cánh cửa đá. Ầm ầm. Lục Thiếu Du vừa mới tiến vào trong cánh cửa đá thì sơn đồng rộng lớn bên ngoài đã triệt để sụp đổ. Mà ở trong thạch thất này dường như có một loại cấm chế và lực lượng nào đó khiến cho nó không bị rung chuyển, không có bất kỳ một động tĩnh gì. Tiến vào trong thạch thất, tâm thần của Lục Thiếu Du lập tức lan tràn ra. Đề phòng có nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt hắn đảo qua thạch thất. Lúc này ở bên trong thạch thất có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, một cỗ khí tức cường hãn lan tràn ra. Thân thể đế giả. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, ở trong thạch thất này chính là một cỗ thi thể, từ khí tức bên trên cùng với trình độ minh mông bàng bạc tuyệt đối là thân thể đế giả. Lúc này nhìn về phía thân thể đế giả, Lục Thiếu Du không còn rung động như trước nữa. Dù sao thân thể đế giả hắn đã thấy không ít. Tăng thêm tu vi của hắn hiện tại, cho nên sự rung động này cũng giảm bớt đi không ít. Chẳng lẽ là đế giả thượng cổ? Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, đòn rằng ở trong hư không bí cảnh có truyền thừa của đế giả thượng cổ. Lúc trước ở thời điểm đại chiến có không ít cường giả thượng cổ vẫn lạc ở bên trong. Trong đó có không ít đế giả. Không biết có truyền thừa gì hay không, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, truyền thừa của đế giả, có thể nói đều là một loại lĩnh ngộ truyền thừa.

tốc độ nhanh như thiểm điện lao về phía Lục Thiếu Du và Nguyên Nhược Lan. Năng lượng thuộc tính thổ ngưng tụ thành sao vậy thì thử thời không lao ngục đi. Trong đôi mắt đen kịt của Lục Thiếu Du bỗng nhiên có tinh quang tuôn ra, thời không lao ngục thuộc tính một lấy thân thể làm trung tâm lan tràn ra. Lực lượng ngũ hành tương khắc bao phủ lên người chín đầu thổ long. Ngao ngao. Nguyên Nhược Lan đang định ra tay thì đột nhiên nhìn thấy chín đầu thổ long bị giam cầm, không có cách nào nhúc nhích, toàn thân giống như bị giam cầm, quang mang trên người bắt đầu ảm đạm. Có bụi đất ngập trời giống như mưa phùn từ trên thân thể khổng lồ rơi xuống. Chín đầu thổ long bị nhốt, thân thể khổng lồ giãy giụa, thế nhưng lại không thể tiến thêm nửa tấc. Thậm chí thân thể khổng lồ còn đang chậm rãi phai nhạt, căn bản không có cách nào giãy giụa. Phá! Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, trong thời không lao ngục thuộc tính mọc, chín chiếc cọc gỗ cực lớn lăng không ngưng tụ ra, hung hăng đánh vào trên đầu chín đầu thổ long. Âm âm âm. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, ở trong không gian lập tức xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Chín đầu thổ long hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. Rơi xuống phía dưới tạo thành chín đỉnh núi. Thật gian. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Nguyên Nhược Lan rung động. Công kích của chín đầu thổ long này nàng đã nhìn ra thực lực tuyệt đối có thể so được với Vũ Tôn Cửu Trọng. Thế nhưng không ngờ trong vòng một chiêu lại bị Lục Thiếu Du phá hủy. Chỉ một cách giơ tay mà thôi, thực lực như vậy nàng hiện tại không thể làm được. Đến lúc này nàng mới hiểu ra tại sao bên ngoài thành Cử Giang Lục Thiếu Du có thể đánh chết mấy chuẩn đế. Lúc trước nàng nhận được tin tức này đã vô cùng khiếp sợ tới mức không thể tin được. Sưu. Lục Thiếu Du đánh nát chín đầu thổ long, trong giây lát gần sóng trong không gian lóe lên, cảnh tượng trước mắt hai người lập tức biến đổi. Không gian sơn mạch bao la lập tức biến thành một không gian hoang vu, không gian sơn mạch đã biến mất không thấy gì nữa. Ở trong không gian hoang vu cũng bao la vô cùng. Khắp nơi đều là những ngọn núi chọc không có lấy một ngọn cỏ. Gió nhẹ nhẹ thổi qua không gian, có một loại cảm giác u ám, cũng không biết những cơn gió này là từ đâu thổi tới. Chúng ta đã hoàn toàn bị vây trong trận này rồi. Nguyên Nhược Lan nhìn bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Hối hận rồi sao, đáng lẽ ngươi không nên đi theo ta? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn bốn phía. Dù sao cũng đã đi tới, suốt ruột cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm đường ra mà thôi. Sau khi Nguyên Nhược Lan nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, bở môi khẽ mở, nói. Ta không hối hận, coi như là vĩnh viễn không ra khỏi nơi này ta cũng không hối hận. Ít nhất giữa ta và ngươi sẽ không xảy ra trận chiến sinh tử. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan không nói gì, đột nhiên ánh mắt biến đổi.